Cửu vực kiếm đế, chương 1875, đến từ Vạn Long Chi Quốc Linh Tuyền. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thương Long Tông bên trong, Cuồng Long Đế mang theo Sở Phong Miên một đường du lãm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Long Tiên, Hải công chúa thì là đi theo hai người bọn họ sau lưng. Vậy đều không có mở miệng. Tất cả Thương Long Tông đệ tử, nhưng đều tận mắt nhìn thấy vừa mới sự tình. Biết được Cuồng Long Đế thế nhưng là tùy ý bóp chết Thương Long Tông tông chủ nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế lại đây, tất cả Thương Long Tông đệ tử đều là vội vàng tránh né. Ngược lại là không có mắt người, còn dám tới ngăn cản hai người bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả Thương Long Tông lão tổ bây giờ cũng đều là nhao nhao không nhìn mấy người bọn họ. Tùy ý bọn họ tại Thương Long Tông bên trong du lãm. Lúc này, cái này chút Thương Long Tông lão tổ từng cái nhưng cũng không dám trêu chọc Sở Phong Miên. Sở Phong Miên không có đi động bọn họ. Bọn họ đã là vô cùng may mắn. Tự nhiên không dám đi còn tới trêu chọc thị phi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi thông suốt, thậm chí là ngay cả Thương Long Tông một chút bí ẩn chi địa, giống như là tàng thư các như thế địa phương, đều tùy ý Sở Phong Miên du lãm. Không qua Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này tàng thư các, chính là liền không có bao nhiêu hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Long Tông, dù sao cũng là Thương Long nhất tộc tạo dựng. Tại trong tàng thư các ghi chép võ kỹ, tuyệt đại đa số đều là Long tộc võ kỹ. Cái này chút Long tộc võ kỹ, đối những võ giả khác yêu thần tới nói giá trị cực cao. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói, lại là căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nắm trong tay một bộ điểm Long chi bản nguyên. Tìm hiểu thủy tổ chín thức trước sáu thức. Trong thiên hạ tất cả Long tộc võ kỹ đều là từ thủy tổ chín thức bên trong phân hóa đi ra. Có thể nói cái này trong tàng thư các chỗ ghi chép tất cả Long tộc võ kỹ đều là thuộc về thủy tổ trước sáu thức bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sớm đã là toàn bộ lĩnh ngộ. Cái này chút ghi chép Long tộc võ kỹ cổ tịch đối Sở Phong Miên tới nói, đều là giấy lộn như thế. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền để cho Cuồng Long Đế mang theo hắn rời đi, đi những địa phương khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, liền là Thương Long Tông Thánh Địa A. Sở Phong Miên trên đường đi vừa nhìn. Cuối cùng đi tới một cái sơn cốc trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cái sơn cốc phía trên, bao phủ đại lượng trận pháp cấm chế, phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Chính là Thương Long Tông bên trong trọng yếu nhất chi địa, cũng chính là Thương Long Tông Thánh Địa, thân là thống ngự nhất phương tinh vực quái vật khổng lồ. Tất nhiên sẽ có được nhất phương thánh tồn tại, dùng để bồi dưỡng đệ tử sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Địa mới là một cái tông môn căn bản, giống như là Sở Phong Miên thành lập được kiếm đạo môn, thống ngự toàn bộ Bắc Vực, nhưng kiếm đạo môn chân chính hạch tâm lại đều tại kiếm nguyên giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm nguyên giới mới là kiếm đạo môn căn bản. Cho dù là về sau Bắc Vực hủy diệt, chỉ cần là kiếm nguyên giới vẫn còn, đối kiếm đạo môn cũng không tính là số thương cân động cốt. Công tử nhưng có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng Long Đế đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh, nhìn xem Sở Phong Miên ngừng lại, lên tiếng hỏi, vào xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nói một tiếng, Cuồng Long Đế ở một bên, chính là ngưng tụ linh lực, một thanh đem cái này bao phủ khe núi cấm chế trận pháp. Đánh ra một lỗ hổng, Sở Phong Miên một bước bước vào đến trong sơn cốc này. Chính là cảm thụ được trong đó tinh tí linh lực, tại cái này linh lực bên trong, còn ẩn chứa một loại nhàn nhạt tinh túy long lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này long lực, đối long tộc yêu thần, có chỗ tốt cực lớn. Cái này long lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm nhận được ở trong đó long lực, đều là hơi có chút kinh ngạc. Tại cái này dưới sơn cốc lòng đất linh tuyền bên trong, lại là ẩn chứa long lực. Thương Long Tông lòng đất linh tuyền, nghe nói là đến từ Vạn Long Chi Quốc, lầy dính đã từng Vạn Long Chi Quốc khí tức, cho nên ẩn chứa long lực, đối long tộc có chỗ tốt cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng Long Đế nhìn ra Sở Phong Miên nghi hoặc, mở miệng giải thích, Vạn Long Chi Quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được cái tên này, vậy khơi dậy Sở Phong Miên trong lòng hiếu kỳ. Vạn Long Chi Quốc, đã từng long tộc quốc gia, theo thủy tổ Thiên Long vẫn lạc, Vạn Long Chi Quốc cũng theo đó diệt vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là long tộc từ thịnh mà suy căn bản, liên quan tới Vạn Long Chi Quốc ghi chép. Tại vô số trong cổ tịch, đều là lác đác không có mấy, nhiều nhất cũng chỉ là nâng lên qua, Vạn Long Chi Quốc tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nghe đồn rằng, có nghe đồn Vạn Long Chi Quốc là nhất phương đại lục. Cũng có được nghe đồn Vạn Long Chi Quốc là một tòa tinh vực. Thậm chí càng có người truyền Vạn Long Chi Quốc chính là một phương tiểu thế giới. Vạn Long Chi Quốc thần bí, Sở Phong Miên cũng chỉ có tại Thánh Long bí cảnh cái kia Thánh Long thạch trên tấm bia, mới nhìn trộm đến Vạn Long Chi Quốc một chút xíu diện mạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua Sở Phong Miên thực lực không đủ, căn bản là không có cách tìm kiếm Vạn Long Chi Quốc toàn cảnh. Cái này Thương Long Tông, thế mà cùng Vạn Long Chi Quốc có chỗ quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Long Tông đến từ Vạn Long Chi Quốc. Sở Phong Miên không khỏi hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, Thương Long Tông đi vào Thương Long Tinh Vực. Chỉ là mấy vạn năm trước sự tình. Trần Chính xưng bá Thương Long Tinh Vực. Chỉ là vài ngàn năm trước sự tình. Nhưng Thương Long Tông lai lịch, lại là vô cùng cổ lão. Lão Hù cũng không biết cái này Thương Long Tông chân chính lai lịch. Cuồng Long Đế suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ta lúc mới sinh ra, cái này thánh địa chính là đã tồn tại. Chỉ là tại một ít trưởng bối trong miệng, ta mới biết được cái này Thương Long Tông linh tuyền đến từ Vạn Long Chi Quốc. Cuồng Long Đế mặc dù là sống vài vạn năm nhân vật, thế nhưng là khoảng cách Vạn Long Chi Quốc thời đại còn vô cùng xa xôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là cách này mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy triệu thâm niên thay mặt. Tại bây giờ thời đại bên trong, đối thời đại kia ghi chép, đều đã vô cùng mơ hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Long Chi Quốc. Sở Phong Miên trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Cái này Vạn Long Chi Quốc bên trong, tuyệt đối ẩn tàng cái này đại bí mật. Trong lòng của hắn đều có một loại khát vọng đi tìm Vạn Long Chi Quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi là tìm kiếm được Vạn Long Chi Quốc, đối Sở Phong Miên tới nói đều là một cái đại tạo hóa. Không qua tìm kiếm Vạn Long Chi Quốc, vẫn là hư vô phiêu miếu sự tình. Hiện tại Sở Phong Miên muốn đi tìm Vạn Long Chi Quốc, còn là chuyện không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ không qua tại từ nơi sâu xa, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn trở thành thiên địa dị chủng, nắm trong tay Long Chi bản nguyên. giống như có lẽ đã là dẫn động thứ gì. Tương lai không lâu, có lẽ Vạn Long Chi Quốc liền sẽ xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua Vạn Long Chi Quốc xuất thế, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng không có tranh đoạt cơ hội. Vạn Long Chi Quốc đã từng thủy tổ Thiên Long Quốc gia. Một khi là xuất thế, tuyệt đối lại so với lên cửu vực xuất thế còn muốn cho người điên cuồng. Vô số thiên nhân cảnh cường giả đều hội tham dự trong đó đi tranh đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới Thương Long tinh vực về sau, Sở Phong Miên vậy minh bạch thiên nhân cảnh cường giả cũng không tiếp tục là loại kia hư vô phiêu miếu tồn tại. Hiện tại đứng tại Sở Phong Miên trước mặt Cuồng Long Đế, liền là một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Sở Phong Miên sắp tiến đến Thương Hải tinh vực, vậy đều có thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn còn nhất định phải tăng thực lực lên, mới có lấy chân chính cùng thiên nhân cảnh cường giả chống lại năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc kia, dù cho là Vạn Long Chi Quốc xuất thế, Sở Phong Miên vậy đem sẽ có tranh đoạt một phen tư cách. Sở Phong Miên tùy ý đi dạo, cái này Thương Long Tông Thánh Địa trong, ngoại trừ cái này một tòa linh tuyền bên ngoài, ngược lại là không có cái khác thứ gì đáng giá Sở Phong Miên chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Đế, người ta luận bàn một phen như thế nào? Sở Phong Miên nhìn về phía Cuồng Long Đế, đột nhiên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.